Thiếu gia ngông cuồng, chương 888, cậu chủ vậy cậu cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trương Toàn Chân hợp tác với nhà họ Lâm để lừa anh, đối với họ mà nói loại thủ đoạn giang hồ này rất đơn giản. Trương Toàn Chân lộ vẻ thất vọng nói. Không ngờ cô lại trở nên như vậy, cô còn hát nước bẩn lên người tôi từ nhỏ đến lớn, đến già. Trương Toàn Chân, tôi đã có chỗ nào có lỗi với cô sao? Ngày đó năm anh em chúng tôi tình cảm thân thiết như tay chân, bây giờ lại trở mặt thành thù, mỗi người một ngả, chết cũng không qua lại nữa. Cô nói xem, lúc trước có phải cô cố ý làm không? Cô cho rằng mình có thể trốn tránh cả đời được sao? Bây giờ còn không phải bị tôi tìm được rồi sao? Vẻ mặt của Thường Nghị vẫn không thay đổi nhiều, nói. Ông Phong, tình hình hôm nay có thể trở nên phức tạp hơn rồi. Cậu Tần, cậu là người thừa kế của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ, cậu nên có sự quyết đoán của riêng mình. Liệu Trương Toàn Chân có biết trước bối cảnh của cậu, nhưng lại giấu giếm cậu không, có phải đang lợi dụng cậu không, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Tần Minh cao mày, Trương Toàn Chân thực sự chưa từng nói với anh về điều đó. Nhưng từ trước đến nay không phải đều là do Trương Toàn Chân lên kế hoạch sao? Lợi dụng gia đình Mộc Hải Nhiễm để đưa anh lên chuyến tàu trả thù không phải sao? Tần Minh cũng không thể chắc chắn, trong lòng anh có chút lay động, bởi vì anh biết bản lĩnh của Trương Toàn Chân, nếu như lúc trước đều là kế hoạch của Trương Toàn Chân thì thật đáng sợ. Tần Minh im lặng một lúc mới nói, bà đừng chơi trò ly gián và kéo dài thời gian ở đây nữa, Phùng Đông Tường là người của tôi, nhưng lại cúi đầu nghe lời bà. Tôi có thể nói cho bà biết người của bà đã bị người của tôi xử lý hết rồi, bây giờ bà có mọc cánh cũng không thể bay khỏi miếu quảng này đâu. Phùng Đông Tường lo lắng nói. Cậu chủ, cậu nghe tôi giải thích, có thể cậu thật sự đã bị Trương Toàn Chân lừa rồi. Tên này chỉ là một tên thầy bói có tiếng mà thôi, chiêu trò của ông ta là đặt bẫy, để đạt được mục đích không từ. Tần Minh tức giận mắng, đủ rồi, ông cầm miệng đi, Hoàng Tiến đã đích thân chỉ ra ông rồi. A Long bắt ông ta lại, không cần biết sống hay chết. A Long bên cạnh anh cao mày nói, cậu chủ, vậy cậu cẩn thận một chút. Tần Minh gật đầu, lập tức gọi điện thoại, nói. On Mây, sai người canh gác mọi lối ra của miếu quảng, sau đó cử thêm một đội nữa vào. Phùng Đông Tường thấy Tần Minh làm thật càng sốc hơn khi Hoàng Tiến buộc tội ông ta phản bội Tần Minh, ông ta cũng không thể giải thích được. Người của Thường Nghị sẽ không quan tâm đến sự sống chết của ông ta càng không muốn bị A Long bắt. Phùng Đông Tường lập tức trốn ra từ cửa bên hông, A Long ngay lập tức đuổi theo. Còn trong gian phụ này, Thường Nghị vẫn rất bình tĩnh dâng hương, sau đó nói. Chỉ dựa vào một mình anh ba không thể thắng được thanh niên trẻ tuổi của nhà họ Lý đâu. Hai người họ đều là cao thủ, đừng nói đến bộ xương già như anh, họ còn có thể đánh chết cả hổ đấy. Hai vệ sĩ tự tin nói, Lý Đạt Khai của nhà họ Lý ngưỡng mộ Trương Chân Nhân đã lâu. Lý Vinh Bảo của nhà họ Lý, Trương Chân Nhân, ông là người bề trên đức cao vọng trọng, tôi khuyên ông không nên làm lớn chuyện, càng không nên tiếp tay làm việc xấu. Thường Nhụy giới thiệu, họ đều là những cao thủ hàng đầu do nhà họ Lý bồi dưỡng, anh ba cũng là người học võ, một ngón tay có thể làm vỡ đá, nhưng dẫu sao anh cũng lớn tuổi rồi. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Trương Toàn Chân lấy ra một khẩu súng giảm thanh và bắn vào tượng Phật Bà Quan Âm tại gian phụ. Nằm ngoài suy đoán của Tần Minh, lần này đến lượt Trương Toàn Chân không kiềm chế được cảm xúc, ông ta chĩa súng về phía Thường Nhụy rồi lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, tôi già rồi, không đánh lại được mấy thanh niên trai tráng này, nhưng đạn thì không có mắt. Thường Nhụy, tôi muốn cô tự mình nói xem năm đó cô có lý giản năm anh em chúng tôi không? Cái chết của cậu Tư Bạch Mạt Dương có liên quan gì đến cô không, có hay không, nói mau. Sau một lúc dừng lại, Trương Toàn Chân nhìn hai anh em nhà họ Lý đang đứng chắn trước mặt Thường Nhụy, nói. Lý Đạt Khai, Lý Vinh Bảo, năm đó tôi còn lên lớp cho mấy người, hờ hờ chắc mấy người không nhớ nữa rồi. Tôi cũng biết bối cảnh và năng lực của nhà họ Lý, nhưng Trương Toàn Chân tôi cũng không phải là người sợ chết. Hôm nay tôi muốn biết chân tướng sự việc năm đó, Thường Nhụy cô nói đi. Cách Trương,